Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 70, ngày thứ 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầm thương trộm nhớ thì làm sao thắng trận. Hái được xuống thì ai còn gọi nó là trăng. Phải bồng bột, phải hấp tấp, phải mù quáng. Để yêu một trận cuồng nhiệt trong tứ bề thọ địch. Mùa hè ngắn ngủi thế thôi. Không tận hưởng thì thật uổng phí. Quá trình kỳ lạ thay. Thời tự lại ngủ một giấc ngon lành, vốn tưởng rằng sẽ trằn trọc mãi không ngủ được, dù sao cũng đã nói ra quá nhiều lời khó nói. Cô lại còn ngủ ngay phòng bên cạnh, nhưng cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của trúc kim hà. Anh ngồi trên mép giường, dưới ánh đèn sáng nhìn mọi thứ xung quanh, như thể đâu đâu cũng có dấu ấn của cô. Chiếc bàn làm việc kiểu Pháp ở cuối giường làm bằng gỗ óc chó. Trên bàn bày la liệt tài liệu, lật ra xem thử, toàn là những thứ liên quan đến văn học Anh Mỹ. Trúc Kim Hạ nghiên cứu về văn học Mỹ gốc Phi và chủ nghĩa nữ quyền. Cô từng nói để tránh những người cày game trong phòng làm việc. Cô đã có vô số đêm gõ bàn phím trong phòng khách. Giờ đây đến lượt anh ở trong căn phòng này, ánh mắt rơi vào chiếc bàn làm việc kia. Cứ như thể nhìn thấy hình ảnh cô miệt mài bên bàn sách vở vào đêm khuya. Bộ chăn ga gối đệm không chỉ nhìn đẹp mắt mà cảm giác sờ vào cũng mềm mại tinh tế. Khiến anh nhớ đến lúc ở trên núi, cô từng nhìn bộ chăn ga gối đệm cứng như đá của anh mà thốt lên. Anh ở trên núi tu tiên hay xuất gia vậy? Thứ này ngủ được sao? Thời tự tắt đèn nhắm mắt, trong bóng tối ngửi thấy mùi hương của cô. Mùi hương xanh mơn mởn kia có lẽ không ở trong không khí. Nhưng không sao, anh đã ghi nhớ mùi hương ấy. Nó luôn theo anh mọi lúc mọi nơi. Ngày hôm sau là thứ bảy, là ngày cuối cùng anh có thể ở lại Miên Thủy. Chủ nhật dù thế nào cũng phải quay trở về Nghi Ba. Sáng thứ hai, khi tất cả học sinh lên lớp học đầu tiên, anh nhất định phải có mặt ở trung tâm giáo dục. Nhưng không sao. Lại trộm được một ngày, thời tự đã rất hài lòng. Anh chìm vào giấc ngủ trong niềm vui bình yên này, thậm chí còn mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ anh không trở về trung tâm giáo dục, vẫn đang làm nghiên cứu khoa học ở Bắc Kinh. Ký túc xá của Học viện Khoa học Địa chất không lớn lắm. Một phòng khách, một phòng ngủ. Anh đang ngồi đối diện chiếc ghế sofa nhỏ gãi cằm. Một lúc sau lại bắt đầu quan sát chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Hai người hình như không ngủ vừa. Đây là vấn đề mà anh trong mơ đang suy nghĩ. Lúc tỉnh dậy, trong phòng vẫn còn tối om. Thời tự vốn tưởng trời còn sớm. Mãi đến khi cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện đã 9 rưỡi sáng. Đã rất lâu rồi anh không ngủ đến giờ này. Thời tự dậy mở cửa sổ. Xoẹt. Một tiếng kéo rèm cửa sổ ra, cũng đẩy cửa kính ra, cùng với tiếng chim hót líu lo vọng vào phòng còn có tiếng nói chuyện khe khẽ của mọi người trong khu chung cư. Trời quang mây tạnh sau cơn mưa, ánh nắng không quá gắt, hơi e lệ ẩn mình trong những đám mây mỏng manh. Nhìn xuống dưới, người thì đạp xe, người thì xách giỏ đi chợ. Mọi người không vội vã bước đi trong khu chung cư xanh mát, như đang tản bộ trong vườn hoa. Đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được khoảnh khắc này. Ở cao nguyên không có phồn hoa đô thị, không có nhiều gương mặt đa dạng như vậy. Mỗi buổi sáng 6 rưỡi ở trường học, tiếng chuông báo thức đều vang lên đều đặn, kể cả cuối tuần. Còn anh, với tư cách là hiệu trưởng, lại phải dậy sớm hơn mọi người. Làm gì có chuyện cả trường đều bận rộn mà hiệu trưởng vẫn còn ngủ nướng trên giường chứ. Đến 6 rưỡi, trường học như đang hành quân đánh trận, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Thời tự đã quen rồi. Chính là trong khoảnh khắc này, anh mới đột nhiên cảm nhận được cuộc sống đã lâu không gặp. Anh cúi đầu nhìn đôi vợ chồng già tóc bạc đi cùng nhau, tay hình như đang kéo chiếc xe đẩy đi chợ. Có một khoảnh khắc anh hy vọng mình cũng là một trong số họ. Ngay lập tức nhớ đến giấc mơ đêm qua. Thời tự bật cười, nên nói anh quá lạc quan hay là chưa mưa đã lo úng đây. Tối qua người ta mới chỉ hôn anh một cái. Nửa đêm anh đã bắt đầu suy nghĩ đến ghế sofa đôi và giường đôi rồi. Cho đến khi thời tự đẩy cửa phòng ngủ ra, đón anh là một mùi hương kỳ lạ của thức ăn. Nhà bếp là bếp mở. Trúc Kim Hạ đang bận rộn bên quầy bếp. Mở lò nướng, lấy xúc xích, mở nồi hấp, lấy ngô, tắt máy nướng bánh mì, gắp bánh mì ra. Cuối cùng là mở lò vi sóng, lấy sữa nóng ra. Nhìn thấy thời tự tóc tai rối bù đứng từ xa quan sát, cô vừa luống cuống tay chân vừa không quên liếc anh một cái. Anh định đứng nhìn thôi à, chỉ là thấy hơi lạ. Thời tự nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mọc hướng tây rồi sao? Anh đang châm chọc việc cô vậy mà lại xuống bếp. Trúc Kim Hạ bật cười, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Chỉ là thấy ở trường ăn cơm anh nấu 3 tháng rồi. Khó khăn lắm anh mới đến Miên Thủy một chuyến. Cũng nên đến lượt em làm tròn nghĩa vụ của chủ nhà chứ. Nghe vậy, thời tự liền chắp tay sau lưng như một vị lãnh đạo đi tới. Kiểm tra một vòng trên quầy bếp. Bánh mì nướng kèm xúc xích ý, tương cà và bơ được bày trên đĩa. Sữa nóng trong ly. Trong bình cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đây là lòng hiếu khách của em à, thời tự nói. Toàn là đồ ăn sẵn, chẳng có món nào ra hồn cả. Vị lãnh đạo khó tính đưa ra nhận xét, bị đầu bếp trừng mắt nhìn. Biết rõ em lười biếng rồi, chẳng biết gì về ngũ cốc ẩm thực cả. Có thể dọn ra bữa ăn này là tốt lắm rồi. Anh hãy thấy tốt thì nên thu đi. Họ ngồi đối diện nhau trên quầy bếp, người thì uống cà phê, người thì uống sữa, người thì ăn bánh mì kèm xúc xích, người thì gặm ngô. Trong phòng vang lên những giai điệu ra của máy hát đĩa than. Một buổi sáng thứ bảy hoàn hảo, không ai nhắc lại chuyện đêm qua nữa. Nụ hôn lạc lối kia cũng giống như cơn mưa vội vàng kia, đều ở lại phía sau trước khi mặt trời mọc. Trước bữa trưa, hai người cùng nhau đến bệnh viện. Thời tự tìm một cửa hàng hoa ở cổng khu chung cư, mua một bó hoa cẩm chướng màu hồng phấn pha trắng. Trúc Kim Hạ hỏi, mua thứ vô dụng này làm gì? Thời tự nói, tặng cho bà cụ, ốm một trận như vậy, làm bà vui vẻ một chút. Bà nội sẽ không vui đâu, chỉ nói anh lãng phí tiền thôi. Vậy chúng ta cá cược nhé. Thời tự đưa hoa cho chủ tiệm, quay đầu lại cười, tôi cá bà ấy sẽ nói lãng phí tiền, nhưng nhất định cũng sẽ cười rất vui. Trúc Kim Hạ ngẩn người, lại nghe anh nói tiếp. Em từng nói ông nội em mất sớm, bà nội một mình nuôi hai đứa con, sau đó không đi bước nữa. Năm nay bà ấy 80 tuổi rồi, lần cuối cùng nhận được hoa là khi nào? Bó hoa đó ngốn của thời tự 50 tệ, anh thậm chí còn không chớp mắt. Ngược lại Trúc Kim Hạ lại thấy tiếc cho anh. Bước ra khỏi cửa hàng hoa, thời tự trêu chọc cô. Trúc Kim Hạ, em có phát hiện ra bây giờ em còn thực dụng hơn cả anh không? Lúc nào cũng nhắc đến tiền, rơi vào cạm bẫy đồng tiền rồi à? Trúc Kim Hạ tức cười. Em sót cho ai chứ? Thời tự thản nhiên, lương của anh còn chưa đến lượt em quản, em tạm thời đừng sót vội. Trúc Kim Hạ nghẹn họng nửa ngày mới bật ra một câu. Vậy anh cũng đừng lấy lòng bà nội em. Là bà nội em chứ đâu phải bà nội anh. Anh đâu có làm cháu rể của bà ấy. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc rồi lại cười. Thời tự đưa bó hoa cho cô. Cầm lấy, anh không có tay à? Trúc Kim Hạ nói đều anh. Hoa của ai thì người đó cầm. Cầm hoa rồi thì làm sao đi xe? Thời tự nhét bó hoa vào lòng cô, dừng lại ở khu vực xe đạp công cộng bên đường, lấy điện thoại ra quét mã. Chúng ta đi xe đạp đến đó à? Mắt Trúc Kim Hạ mở to. Từ đây đến bệnh viện phải 5-6 cây số đấy, vừa mới mất máu, đương nhiên phải tiết kiệm tiền chứ. Vừa nói, thời tự đã quét mã mở khóa một chiếc xe đạp điện có ghế sau. Tự mình ngồi lên trước. Lên xe đi, Trúc Kim Hạ ôm bó hoa, dừng lại bên đường cười 2 giây. Đây gọi là gì? đi xe đạp đến quán bar. Cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên chi thì chi sao? Lên xe đi, người keo kiệt bình tĩnh nói. Hay là nhất định phải để anh nói, công chúa mời lên xe. Trúc Kim Hạ cười to hơn. Công chúa nhà ai lại đi xe đạp điện chứ? Nhà anh à? Thời tự thản nhiên nói. Anh cũng muốn thế. Một câu nói lại khiến Trúc Kim Hạ không cười nổi nữa. Cô chậm rãi leo lên xe. Suy nghĩ một chút, nắm lấy vạt áo anh. Giống như lúc ngồi ghế sau xe máy của anh trước đây. Không ngờ lại có ngày này. Trong khoảnh khắc này, cô phát hiện thực ra cô rất nhớ. Mùa thu sau cơn mưa, cây cỏ ẩm ướt, bên đường vẫn còn những vũng nước đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Bị bánh xe cán qua vỡ thành vô số hình ảnh phản chiếu. Mỗi hình ảnh phản chiếu đều có hai bóng người một trước một sau. Xe đạp điện chạy không nhanh, nhưng lại có thể khiến tóc hai người bay phấp phới. Cùng với nụ cười trên môi, anh nhìn thẳng về phía trước lái xe. Cô ngồi ghế sau ôm bó hoa, miệng thì nói những lời vô nghĩa, chân thì vung vẩy chân váy. Ở bệnh viện, nhận được hoa, bà nội rất vui, vừa trách người đã đến rồi thì đừng phải tốn kém nữa. Vừa cười tâu toét, ánh mắt thời tự lại đang tìm Trúc Kim Hạ. Cô hiểu rõ anh đang hỏi, sao nào, tôi thắng rồi chứ, bọn họ ở lại ăn cơm trưa với bà nội. Rồi làm thủ tục xuất viện. Chiều đó đưa bà cụ về nhà. Thời tự bận rộn trước sau. Bà nội rất ngại, chỉ biết thở dài cháu gái mình không được. Học hành cả đời, khả năng tự lập lại kém. Cứ gặp chuyện gì là phải có đàn ông trong nhà mới được. Trúc Kim Hạ trợn trắng mắt, nói mình dù sao cũng học chủ nghĩa nữ quyền. Không ngờ bà nội lại nói những lời không có lợi cho bình đẳng giới như vậy. Bà nội cũng thời thượng hỏi lại, vậy không thì cháu đánh võ cho bà xem chứ, chỉ có thể nói là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Thời tự đỡ bà cụ ngồi xuống ghế sofa, cười cười nói không sao, sau này có chuyện gì cứ tìm anh. Câu nói này đã thành công chuyển hướng mục tiêu. Bà nội dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, nói, nhưng cháu ở trên núi. Làm sao bà có thể tìm cháu được chứ? Chưa đợi thời tự trả lời, Trúc Kim Hạ đã đánh trống lảng sang chuyện khác. Cô bưng đĩa trái cây vừa rửa xong từ trong bếp đi ra. Bà thử xem, quả hồng giòn vừa mới ra lò, trông có vẻ ngọt lắm. Bà nội lấy một quả, lại nhìn thời tự. Bà nghe Kim Hạ nói cháu là tiến sĩ tốt nghiệp Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp làm việc ở Học viện Khoa học Địa chất, là vì gia đình nên mới trở về quê làm hiệu trường. Như vậy thì quá đáng tiếc, cháu có dự định tương lai. Bà nội, một lần nữa, Trúc Kim Hạ lên tiếng, đưa quả hồng đã bóc vỏ cho bà cụ, đổi lấy quả hồng vẫn còn nguyên vẹn trong tay bà. Lúc ăn thì đừng nói chuyện, hồng nhiều nước, đừng để chảy ra ngoài. Cô không để thời tự ở lại nhà bà nội lâu, thúc giục bà cụ đến phòng chơi bài trong khu chung cư đánh mạt chược. Đám bạn cũ của bà chắc chắn đều nhớ bà lắm. Bà đi đi, mấy ngày không chơi, bà cũng ngứa tay rồi. Nhìn ra cháu gái không muốn mình hỏi nhiều, bà nội cũng biết điều, xách túi đi đến phòng chơi bài. Chỉ là lúc ra cửa đi giày thì vươn tay chỉ cô. Mấp máy môi. Con bé này, Trúc Kim Hạ quay đầu lại, nhìn thấy thời tự đang cầm quả hồng đứng trong phòng khách. Cũng cười, không về sao, thời tự hỏi, đi đâu, không biết, Trúc Kim Hạ chớp chớp mắt, nhưng khó khăn lắm anh mới được lên thành phố, hóng gió, một ngày. Hình như không nên ru rú trong nhà chứ, nói thì nói vậy, nhưng khi ra khỏi cửa cô mới phát hiện mình cũng không biết nên đi đâu. Buồn cười thay, người ta đến với thế giới này chỉ có một lần. Đời người ngắn ngủi, đáng lẽ ra nên ăn những món muốn ăn, gặp những người muốn gặp, ngắm cảnh đẹp, làm những việc mình thích. Nhưng thường thường khi nhìn lại mới phát hiện mình chẳng làm được gì. Mọi người đều đang tự an ủi bản thân, vì công việc mà bôn ba, miệng thì nói là vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Lúc cô nói như vậy, Thời Tự cười cười nói, hôm nay không có gì, không có, tự an ủi bản thân. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, nói, đã ăn được món muốn ăn, cũng đã nhìn thấy cảnh đẹp, đã gặp được. Dừng lại một chút, anh lược bỏ chủ ngữ mà cho dù không nói ra thì cả hai đều biết rõ. Làm gì cũng được, Trúc Kim Hạ không biết nói gì. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nói vậy anh đợi em, để em lên lịch trình du lịch cho anh. Thời Tự để mặc cô làm như vậy, cũng không vạch trần đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh chỉ là thấy thời gian quá ngắn ngủi, rất nhiều lời không kịp nói, để cho sự tiếc nuối không quá đáng tiếc, ít nhất là trong ngày hôm nay có thể viên mãn một chút. Anh chọn cách thành thật hơn một chút, vì giữa hai người đã cách biệt bởi núi non, thì đừng nên có quá nhiều lời muốn nói lại thôi và im lặng không nói. Cô không phải đã nói sao? Trong khoảnh khắc anh thành thật, cô đã có được kết quả mà cô muốn. Nửa buổi chiều sau đó, bọn họ thực sự lang thang trong thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Nói quen thuộc là vì Trúc Kim Hạ lớn lên ở đây, lập nghiệp ở đây. Nói xa lạ là vì cô đã quen với việc lên xe là cúi đầu nhìn điện thoại. Ngồi tàu điện ngầm cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong suốt gần 30 năm, cô vậy mà lại không có nhiều hiểu biết về thành phố rộng lớn này. Thời Tự vẫn chở cô bằng xe đạp điện công cộng. Bọn họ đi dạo qua những góc phố của thành phố, thỉnh thoảng lại dừng lại. Ở ngõ kia có một quán bún tỏi chua cay rất ngon. Trúc Kim Hạ giơ tay lên, ăn. Thời Tự dứt khoát phanh xe dừng lại bên đường, gọi ông chủ cho hai bát bún tỏi chua cay. Ở đây rẽ vào có một quán miến trộn, lúc nhỏ tôi thấy nó còn bán ở chợ, buôn bán rất tốt, bây giờ dẹp hàng rong rồi. Nó mở quán ở ven đường, trước kia một bát 1 tệ, bây giờ tăng lên 10 tệ một bát, nhưng buôn bán vẫn rất tốt. Ăn, bác tài rất nhiệt tình, một cú rẽ góc đã đến cửa hàng miến trộn. Một buổi chiều trôi qua, bụng hai người đều no căng. Họ dừng lại trước cửa một khu trò chơi. Trúc Kim Hạ hỏi Thời Tự đã chơi thứ này bao giờ chưa? Nhận được câu trả lời phủ định như mong đợi, cơn ấu trĩ của cô nổi lên, lại hào phóng đổi một lúc mấy trăm xu, kéo Thời Tự tuyên bố sẽ chơi hết các trò chơi trong khu trò chơi, trải nghiệm tất cả một lần. Kết quả chơi bắn súng, cô bị Thời Tự hành thảm hại. Chơi đua xe, anh bỏ xa cô 8 con phố. Chơi bắn xu, anh vừa nhanh tay lẹ mắt lại biết tính điểm, luôn kiếm được nhiều xu hơn cô. Ngay cả trò bóng rổ nguyên thủy nhất, anh cũng có thể đạt được tỷ lệ chính xác 99. Còn một kia là do Trúc Kim Hạ không nhìn nổi nữa, cố ý đụng vào vai anh, sau đó ngây thơ xòe tay ra nói, ái cha, xin lỗi, không cẩn thận đụng trúng anh rồi. Nếu không biết rõ lai lịch của Thời Tự, Trúc Kim Hạ còn tưởng anh cố ý khai man kinh nghiệm. Rõ ràng là cao thủ khu trò chơi vậy mà lại nói mình chưa từng đến những nơi này. Thời Tự đứng trước mỗi cỗ máy, đều có thể sau một khoảng thời gian ngắn quan sát là có thể nhanh chóng thành thạo. Trong khoảnh khắc này, ưu điểm của trai lý trí rất nhanh được thể hiện. Cộng thêm khả năng thực hành được rèn luyện trong phòng thí nghiệm nhiều năm, anh như cá gặp nước, là ngôi sao sáng chói trong khu trò chơi. Trúc Kim Hạ rất nhanh phát hiện ra, đọ sức với anh rõ ràng là không khôn ngoan. Thế là cô giáo Trúc không so nữa, vẫn là tìm một trò chơi cùng có lợi thôi. Cô kéo Thời Tự đến trước máy gắp thú bông, nói nào, gắp vài con, để em xem độ chính xác của anh thế nào. Không ngờ Thời Tự chơi hết mọi cỗ máy, chỉ là không chơi máy gắp thú. Hai tay đút túi quần, rất bình tĩnh từ chối nói, không hứng thú. Tại sao lại không hứng thú? Trúc Kim Hạ không hiểu ra, những trò khác đều được, riêng trò này thì không. Ừ, chỉ có trò này là không. Tại sao? Em hỏi tôi tại sao à? Thời Tự quay đầu lại, cười cười hỏi cô, Trúc Kim Hạ, những lời tự mình nói quên hết rồi sao? Trúc Kim Hạ đứng ngây người ra suy nghĩ nửa phút, gần như đã tìm kiếm trong kho tàng ký ức của mình tất cả những cuộc trò chuyện liên quan đến máy gắp thú bông giữa hai người. Cũng không nhớ ra, họ có nói về chuyện này bao giờ chưa? Hình như là không, cho đến khi thời tự hỏi lại, lúc trước ai đã từng nói lúc nhỏ không có tiền mua đồ chơi nhồi bông? Sau đó ở bên ai đó, anh ta gắp cho em một đống thú bông, nhưng đáng tiếc đều để trong góc bám bụi. Anh cười khẩy một tiếng, nói được lắm, những lời tự mình nói quay đầu là quên. Mắt Trúc Kim Hạ đột nhiên mở to, ngay lập tức nhớ ra cuộc trò chuyện lúc trước. Cô chỉ là không ngờ chỉ nhắc đến một câu như vậy, mà anh lại nhớ, lại còn để trong lòng. Không phải chứ, thời tự, anh, Trúc Kim Hạ không thể tin nổi. Khoanh tay trước ngực, em nên nói anh nhớ dai, hay nên nói anh thù dai đây? Lời khuyên của anh là, em vẫn nên tự kiểm điểm lại xem rốt cuộc là mình đáng trí hay là vô tâm đi. Người đàn ông liếc nhìn cái máy gắp thú bông đáng ghét này, thầm nghĩ cái máy rách nát này lại còn chiếm tới hai hàng. Thật chướng mắt, ông chủ không có đầu óc kinh doanh, sớm muộn gì cũng phá sản. Chưa đi được hai bước đã bị người ta nắm lấy cánh tay. Thời tự quay đầu lại, nói đừng khuyên nữa, gắp là không thể gắp được đâu. Chưa nói hết câu, đã bị nụ cười rạng rỡ của cô cắt ngang. Trúc Kim Hạ vừa cười vừa nói, em gắp cho anh, như vậy được chưa? Tuy tay có hơi ngố một chút, nhưng cô chịu chi mà. Máy móc ở khu trò chơi đều đã được điều chỉnh, cơ bản là mười mấy xu là ra được một con. Trúc Kim Hạ gần như đổ hết số xu còn lại vào đây. Cô dán mặt vào tấm kính, ánh mắt sáng quắc, lông mày nhíu chặt, giặt một vẻ quyết tâm cao độ, thề không gắp hết cửa hàng thì không bỏ cuộc. Sau đó còn thu hút một đám người vây xem, đều là đến cổ vũ cho cô. Chị ơi, con kia dễ gắp, chị ơi, gắp con gấu này đi, con gấu này đẹp, dì ơi, gọi ai là dì đây hả? Người phụ nữ đang hăng say ném xu bị chạm vào nỗi đau. Cô quay phát lại, bất mãn nhìn đứa bé, hỗn xược, vừa gọi mình là gì? Cậu bé mập mạp lập tức phản ứng lại, sửa lời thành, chị ơi, chị xinh đẹp ơi. Trúc Kim Hạ hài lòng, lấy một con Pikachu từ trong giỏ của thời tự ra. Đây, cái này cho em. Cậu bé mập mạp vui vẻ cười tâu toét, cảm ơn chị là chị đẹp nhất trên đời. Không ngờ lại bị người đàn ông bên cạnh cướp lấy con Pikachu của tôi. Thời tự bình tĩnh lấy lại con thú bông, một tay lấy một nắm xu trong ly của Trúc Kim Hà, nhét vào tay đứa bé. Nếu em muốn thì tự mình gắp. Cậu bé mập mạp ngơ ngác cầm xu bỏ đi, để lại Trúc Kim Hà cười ngặt nghẽo. Tại nơi tràn ngập trái tim trẻ thơ và trò chơi này, bọn họ cũng biến thành những đứa trẻ ngỗ nghịch. Đã bước ra khỏi cửa là phải ra dáng người lớn. Vậy thì tại sao ở nơi không ai nhìn thấy này không làm một đứa trẻ chưa lớn? Cảm giác này cũng khá lạ lẫm. Thời tự đẩy xe, nhìn người phụ nữ chịu chơi phía trước vỗ ngực hỏi anh còn muốn con nào nữa. Cô sẽ gắp hết cho anh. Rất nhanh, trong giỏ của thời tự đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong ly cũng chỉ còn lại vài xu cuối cùng, không đủ để gắp một con thú bông. Còn muốn chơi gì nữa không? Trúc Kim Hạ đổ xu vào lòng bàn tay, đếm, rất hào phóng nói số còn lại hai người chia nhau. Anh 4, em 8, thời tự hỏi ngược lại, tại sao em lại nhiều hơn anh gấp đôi? Chẳng lẽ không phải nên mỗi người 6 sao? Trúc Kim Hạ hùng hồn nói, bởi vì em chơi cái gì cũng chết nhanh, đợi em chết 3 lần, biết đâu anh vẫn chưa chơi xong lần đầu tiên. Đối với điều này, thời tự nói, hợp lý, nhưng không ngờ Trúc Kim Hạ, người đã trải qua sự phân chia bất công đến nhường ấy, cuối cùng vẫn kết thúc trò chơi nhanh hơn dự kiến của anh. Lúc anh bắt đầu vòng đua thứ ba, người phụ nữ đã xuất hiện phía sau anh. Trúc Kim Hạ hỏi, vòng thứ mấy rồi? Vòng ba, không khoa học. Trúc Kim Hạ tỏ vẻ nghi ngờ. Anh chỉ có 4 xu, làm sao có thể chơi 3 vòng được? Thời Tự nói, có người tham gia đối chiến. Chỉ cần anh thắng là có thể tiếp tục chơi mà không cần ném xu. Giỏi đấy, Trúc Kim Hạ bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem ai là kẻ bại trận dưới tay anh. Mãi cho đến khi đến trước dãy máy phía sau anh, mới nhìn thấy cậu bé mập mạp 7-8 tuổi kia, chiều cao của đứa bé chỉ đến eo Thời Tự, đang dùng hết sức vần vô lăng, mặt đỏ bừng, chiến đấu hết mình, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn thua trận, thua liên tiếp 3 vòng. Đứa bé nhảy dựng lên, miệng lẩm bẩm cái máy này có vấn đề. Ông chủ đâu? Trúc Kim Hạ cười ngặt nghẽo, lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng này. Cách một dãy máy, người đàn ông và cậu bé đều ngồi trước máy đua xe. Người thì cười, người thì làm họ đi bộ về nhà dưới bầu trời đêm đầy sao. Thời Tự tay xách hai túi lớn thú bông, người đi đường đều nhìn anh. Có lẽ là do thú bông và khí chất của anh khác biệt quá lớn. Hơn nữa hai cái túi này cũng thực sự quá to, quá nổi bật. Thời Tự xa sầm mặt mày, muốn Trúc Kim Hạ giúp anh chia sẻ gánh nặng này. Trúc Kim Hạ vừa cười vừa nói, thầy cô không dạy anh à, việc của mình thì tự mình làm. Thú bông của mình thì đương nhiên cũng phải tự mình xách chứ. Thời Tự cười gượng, thầy cô của anh chỉ dạy anh giúp đỡ người khác. Vậy bây giờ cô Trúc dạy anh. Anh nhớ chưa? Trúc Kim Hạ nói chuyện rất có đạo lý. Gióng giạc bảo, nào, đọc theo em, việc của mình thì tự mình làm. Thời Tự muốn hỏi Trúc Kim Hạ em có vấn đề à? Nhưng khi mở miệng lại là một tiếng cười. Anh nhìn cô, thầm nghĩ thật tốt, cứ đùa giỡn như vậy. Anh cảm thấy thời gian vô cùng tươi đẹp. Cuối cùng, sáng hôm sau Thời Tự ôm thú bông trở về núi. Một con cũng không thiếu. Lúc đang đợi xe ở bến xe, một người đàn ông bên cạnh bắt chuyện với anh. Nói anh bạn cũng độc đáo đấy. Người ta thì mang đặc sản địa phương. Anh lại mang thú bông. Thời Tự chỉ cười vừa quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài sảnh đợi bị máy soát vé chặn lại. Nói là có người gắp cho anh. Không thể phụ lòng tốt của người ta được. Thành phố lớn quy củ nghiêm ngặt hơn những nơi nhỏ. Nói chỉ cho phép hành khách đi qua thì chỉ cho phép người có vé vào. Cô không vào được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Anh ở trên sân ga, cô ở trong sảnh đợi. Cách một dòng người tấp nập, tầm nhìn cũng bị che khuất. Anh nhìn thấy cô liên tục kiễng chân, thỉnh thoảng còn nhảy lên. Nhà ga rất ồn ào. Cuối cùng cô chỉ có thể gọi điện thoại. Trong tiếng ồn ào cô nói với anh, Thời Tự, sau này đừng thỉnh thoảng lại đến Miên Thủy nữa. Anh keo kiệt như vậy, giữ tiền lại làm gì không tốt hơn sao? Thời Tự xách hai túi lớn thú bông, lười biếng nhìn cô, tại sao chứ? Miên Thủy là nhà em xây à? Em nói không cho đến là không được đến thật sao? Lúc nói câu này, anh hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ một tháng sau, Trúc Kim Hạ đứng trước mặt anh, trả lại nguyên si câu nói này cho anh. Cuối thu năm đó, cái lạnh đến sớm hơn ở trên núi. Núi non ở Tây Tứ Xuyên đã có vài trận tuyết rơi. Học sinh đã mặc áo khoác bông dày. Trong ký túc xá giáo viên cũng đã đốt lò sưởi than. Cao nguyên lại đến mùa mặt trời lặn sớm. Khác với dân văn phòng làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo quy luật. Mặt trời vùng cao đi muộn về sớm, và vào mùa đông đáng ghét thì nó còn rút lui từ 2 giờ chiều. Nhưng không ai có thể làm gì được vầng thái dương cả. Vào một đêm cuối thu như vậy, Thời Tự đang ngồi bên lò sưởi trong ký túc xá đọc luận văn. Bịt tai làm ngơ tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ. 10 giờ tối là thời gian rửa mặt của bọn trẻ. Trời lạnh nước cũng lạnh. Bọn nhỏ càng phản đối việc này hơn. Thường thường phải cần Vu Tiểu San và Đốn Châu nghiêm khắc giám sát. mới miễn cưỡng rửa mặt, đánh răng, lúc này cũng không ngoại lệ. Bên ngoài cửa sổ là tiếng bọn trẻ đuổi bắt ồn ào. Thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng quát tháo của các giáo viên. Trốn đâu rồi? Ra đây, rửa mặt cho đàng hoàng. Nhìn cái mặt lem nhem của em kia. Không rửa mặt thì biến thành mèo hoa bây giờ. Đây mà em gọi là đánh răng hả? Em gọi thứ này là đánh răng sao? Đốn Châu tức giận nói. Em nói cho thầy biết bàn chải đánh răng của em có chạm vào răng không? Ồn ào, ồn ào. Thầy tự bịt tai làm ngơ. Chỉ cau mày kiểm tra dữ liệu thí nghiệm lần lượt. Trên WeChat là báo cáo mà đàn anh gửi đến. Nói rằng bọn họ kiểm tra mấy lần cũng không tìm ra lỗi ở đâu. Nhờ thầy tự giúp xem qua. Cuối cùng là một câu than thở. Khi nào thì em quay lại đây? Nếu em không quay trở lại thì giáo sư Tôn sẽ xử chúng anh mất. Thầy tự dừng lại một chút. Không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà chỉ đáp. Đã bỏ chạy một người rồi. Giết thêm vài người nữa. Ông ấy tìm ai làm việc cho đây? Đó là chuyện khác. Ngày nào ông ấy cũng nhắc đến em. Nói một mình em làm được việc của cả đám bọn anh. Đàn anh cũng than trời trách đất. Đừng nói là ông ấy. Chúng anh cũng nhớ em. Lúc em còn ở đây thì chẳng thấy gì. Em vừa đi là thấy ngay. Mẹ kiếp, việc nặng nhọc ai làm đây? Thời tự cười. Cười xong cũng không đáp trả. Chỉ nói, em sẽ tranh thủ xem báo cáo. Tối muộn còn phải giám sát bọn trẻ đi ngủ. Đàn anh trả lời, được thôi. Lão trai ế vợ vạn năm mà đã thành thạo 100 kỹ năng chăm sóc trẻ em rồi. Sau này không làm hiệu trưởng thì có thể làm ông bố bỉm sữa đó. Ngay lúc thời tự đang tập trung cao độ vào dữ liệu thí nghiệm. Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng còi xe. Bíp bíp, hai tiếng, rất có vẻ cố ý. Trên núi thỉnh thoảng có xe đi qua. Nhưng gần đây không có người đi lại cũng không có nơi dừng chân. Rất hiếm khi có tiếng còi xe. Thời tự hơi dừng lại. Sau đó nghe thấy tiếng ồn ào của bọn trẻ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là tiếng hò reo càng lớn hơn. Chuyện gì vậy? Đốn Châu và mọi người cũng không trông chừng sao. Thời tự thầm nghĩ, ngôi trường này thực sự không thể sống thiếu anh một phút nào. Anh cau mày. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn. Bước ra khỏi phòng ngủ. Đi đến cửa sổ phòng khách. Xoẹt, một tiếng đẩy cửa sổ ra. Cái miệng đó vốn định mắng người. Mắng bọn trẻ ăn no rửng mỡ. Mắng người lớn không biết trông chừng. Không khí lạnh cùng với gió đêm ập vào. Khiến người ta rùng mình. Chưa kịp nói gì. Anh đã nhìn thấy một chiếc xe dã ngoại màu trắng xuất hiện ngoài cổng trường. Đèn pha sáng choang, trong đêm mù sương này, đèn xe giống như hai chùm ánh sáng xuyên thấu bầu không khí gần như đứng im. Không biết vì sao chú bảo vệ lại mở cổng mà không được sự cho phép của anh. Người trên xe đã xuống xe từ sớm, lúc này đã đi đến sân trường. Trời lạnh, trên núi về đêm sẽ có sương mù, tầm nhìn không cao, vì vậy anh không nhìn rõ hai người trên sân trường. Nhưng không thể ngăn cản trái tim anh đột nhiên thắt lại. Tiếng hò reo của bọn trẻ, cùng với hành động bất thường của bảo vệ khi mở cổng. Cho dù không nghe rõ mọi người đang gọi ai cũng đủ khiến thời tự nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Anh thậm chí còn quên cả đóng cửa sổ. Ánh mắt trầm xuống, xoay người sải bước ra ngoài. Lúc xuống lầu gần như là bước 3-4 bậc thang một lúc. Tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, chạy qua hành lang tối om, trong nháy mắt đã đến bên sân trường, anh lại đột nhiên chậm bước, chỉ có tiếng thở dồn dập tiết lộ sự nôn nóng của anh. Xuyên qua làn sương mù dày đặc, anh nhìn thấy Trúc Kim Hạ đang bước về phía anh, bọn trẻ hò reo nhảy cẫng lên, vây quanh cô vừa cười vừa nói, Đốn Châu và Vu Tiểu San cũng chạy tới. Vu Tiểu San trực tiếp nắm lấy tay cô. Bên cạnh Trúc Kim Hạ còn có một người đàn ông cùng tuổi. Thời tự không nhận ra đó là ai. Nhưng ánh mắt anh căn bản không dừng lại trên người kia quá lâu. Anh theo bản năng trong tiếng tim đập thình thịch mà bắt lấy ánh mắt của cô. Trong tiếng ồn ào như đang chào mừng sự trở về chiến thắng của cô. Anh nhìn thấy Trúc Kim Hạ nhìn quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Cô xuyên qua đám đông bước về phía anh. Anh bước về phía đám đông. Cô mặc chiếc áo khoác phao dày cộm màu đen. Cổ còn quấn khăn quàng cổ màu trắng tinh. Chưa kịp nói gì, miệng đã phả ra khói trắng. Anh chỉ mặc một chiếc áo len màu xám đậm. Chân thậm chí chỉ đi dép lê. Lúc này cũng không cảm thấy lạnh. Cách một khoảng không xa không gần. Giọng nói Thời Tự hơi căng thẳng. Nhưng vẫn giả vờ thong thả đút hai tay vào túi quần. Cười cười hỏi cô, sao em lại đến đây? Trúc Kim Hạ đứng phía trước đám đông. Khóe miệng cong lên, ánh mắt sáng ngời. Giọng điệu nhẹ nhàng nói, sao chứ? Xã Nghi Ba là nhà anh xây à, em không được đến hả? Sau một tháng, cảnh tượng chia tay ở sân ga vẫn còn nguyên trong tâm trí. Mà giờ đây cô lại vượt qua núi non, một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, trả lại nguyên vẹn câu nói đùa lúc chia tay cho anh. Thời Tự muốn hỏi cô đến làm gì, đến ăn trực hay là uống trực, nhưng khi mở miệng lại chỉ còn lại một câu nhẹ bấng. Được. Sao lại không được? Anh nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói, công chúa Giá Lâm cũng không báo trước một tiếng. Thật là thiếu sót trong việc đón tiếp khách quý mà. Lời tác giả, chuyển cảnh dứt khoát chưa nè he he. P.S. Hôm qua vỡ trận, cày, được 19k chữ. Sáng nay tỉnh dậy thì hối hận không kịp. Bốc đồng đúng là ác quỷ. Không được nói tôi câu chương nữa nhé. Đều là phép khích tướng của mấy người cả thôi. Tôi sẽ không sập bẫy nữa đâu. Tất cả đều có lì xì. Đều có. Cách chương.